Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 479, cứu cố nhân. Góc truyện audio.com. Vợ chồng bọn họ vây quét một đám yêu cầm, chém giết một cái tam giai hạ phẩm yêu cầm, nhường một cái khác tam giai yêu cầm trốn. Vương Trường Sinh là hắn quen biết cũ, lại chủ động muốn cho. Trọng yếu nhất chính là Vương Trường Sinh nhận biết vạn kiếm môn người. Trần Nhất Long đương nhiên sẽ không chiếm Vương Trường Sinh tiện nghi. Trần đạo hữu khách khí, nếu không phải các ngươi đả thương này yêu, Vương mỗ chưa hẳn có thể nhặt được cái này tiện nghi. Chúng ta là quen biết cũ, Trần đạo hữu tự không cần phải khách khí. Dạng này, yêu đan về ta, song thủ ngốc thú thi thể về ngươi. Vương Trường Sinh khó thực hiện quá phận. Nếu không phải Trần Nhất Long vợ chồng đả thương này yêu, hắn chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm chém giết này yêu. Hắn lấy đi yêu đan, đem song thủ ngốc thú thi thể cho Trần Nhất Long. Song thủ ngốc thú thi thể có thể bán mấy vạn linh thạch. Thịnh tình không thể chối từ. Trần mỗ tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Nhất Long cũng không khách khí. Nhận song thủ ngốc thú thi thể, Vương Trường Sinh được yêu thú tinh hồn cùng yêu đan, thu hoạch rất lớn, gặp nhau tức là duyên. Vương đạo hữu, nếu là không ngại, đến ta nhóm Mộc Long các làm khách, như thế nào? Trần Nhất Long nhiệt tình mời đạo, giọng thành khẩn. Vương Trường Sinh suy nghĩ một lát, lắc đầu, nói, đa tạ Trần đạo hữu ý tốt, ta nhóm còn có sự tình khác, ngày khác có rảnh, nhất định đăng môn bái phòng. Tốt a, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Vương đạo hữu, tạm biệt. Trần Nhất Long cùng Tôn Hồng Ngọc hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía không trung bay đi. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang tự biến mất không thấy, giống như chưa hề xuất hiện qua. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, lam sắc phi chu quang mang một thỉnh, hướng phía không trung bay đi. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó u tĩnh viện tử. Triệu Chính đứng tại cửa sân, thần sắc lo lắng. Vương Thanh Chí, Tề San San, Vương Thanh Dương đứng ở một bên, thần sắc đều có chút bối rối. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người trung niên phụ nhân bước nhanh đi ra, cười rạng rỡ nói ra, chúc mừng a Triệu Chính, Thanh Thiến cho ngươi sinh một cái mập mạp tiểu tử. Quảng cáo, thím, Thanh Thiến không có sao chứ? Triệu Chính ân cần hỏi han. Hắn quan tâm hơn Vương Thanh Thiến tình huống. Không có việc gì, mẹ con bình an, ngươi nghĩ kỹ tên của hài tử không có. Triệu Chính thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta thương lượng với Thanh Thiến qua. Nam hài liền theo ta họ, tự gọi Triệu Tử Ngọc đi. Chúc mừng a tỷ phu. Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Dương nhao nhao mở miệng nói hả. Qua mấy ngày, chúng ta mới hảo hảo uống một chén. Ta đi vào trước nhìn một chút Thanh Thiến. Triệu Chính vừa cười vừa nói, bước nhanh hướng trong nội viện đi đến. Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Dương liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Triệu Chính là có tiếng hảo trượng phu. Vương Thanh Thiến xem như tìm tới một vị tốt quy túc. Nếu như cha mẹ biết đại tỷ sinh con, khẳng định sẽ rất cao hứng. Đúng vậy a, cha mẹ không tại, chúng ta phải chiếu cố thật tốt người ngoại sinh này mới được. Nam Hải, san hô hải vực, một phiến mênh mông vô bờ hải vực trên không. Một chiếc lam sắc phi chu nhanh chóng từ trên cao lướt qua. Vương Trường Sinh đứng tại lam sắc phi chu phía trước, nhíu mày, từ lần trước chém giết một cái tam giai yêu cầm về sau, bọn hắn hơn nửa năm không có đụng phải một cái yêu thú. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, bất quá săn yêu đội ngũ rất nhiều, thường xuyên có thể nhìn thấy cái khác săn yêu đội ngũ. Tốt tại Vương Trường Sinh bốn người cũng không có lọt vào cái khác săn yêu đội ngũ công kích. Vương Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, pháp quyết vừa bấm, lam sắc phi chu ngừng lại, hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau độn quang tại phía trước chân trời xuất hiện, nhanh chóng hướng phía bọn hắn vị trí bay tới. Tại hơn 10 đạo độn quang đằng sau, Có hai đạo điểm sáng màu xanh. Điểm sáng màu xanh tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đuổi kịp hai vệt độn quang. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hơn 10 đạo độn quang tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại Vương Trường Sinh đối diện trăm trượng khai phát ở ngoài địa phương. Rõ ràng là một đội săn yêu tiểu đội. Dẫn đầu là một gã trúc cơ cửu tầng nam từ trung niên. Thấp nhất thì là trúc cơ 4 tầng tu sĩ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tựa hồ gặp phải chuyện gì đáng sợ đồng dạng. Hai cái hình thể to lớn thanh sắc cự điêu truy sau lưng bọn hắn. Rõ ràng là hai cái tam giai hạ phẩm yêu cầm. Tốc độ phi hành cực nhanh. Nhìn thấy Vương Trường Sinh. Nam tử trung niên đầu tiên là sững sờ. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng hô. Vương tiền bối. Đằng sau có hai cái tam giai yêu cầm. Mau rút lui. Nam tử trung niên không phải người khác. Chính là Diệp Lãng. Vương Trường Sinh con ngươi đảo một vòng. Cười nói. Bất quá là hai cái tam giai yêu cầm mà thôi. Không có gì phải sợ. Hắn đã xưa đâu bằng nay. Chẳng những tu luyện ra linh thuật. Còn có hai kiện pháp bảo. Diệp Lãng đã là trúc cơ cửu tầng. Đem tới nói không chừng có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh không ngại sớm kết xuống một phần thiện duyên. Hắn khoát tay. Một vệt kim quang cùng một đạo hoàng quang bắn ra. Chính là kim cương trạc cùng cửu khúc thần sa hồ lô. Kim cương trạc một cái mơ hồ. Huyễn hóa ra mấy trăm miếng giống nhau như đúc kim cương trạc. Phô thiên cái địa đánh tới hướng hai cái tam giai yêu cầm. Cửu khúc thần sa hồ lô nhanh chóng phồng lớn. Phun ra vô số màu vàng đất cát. Hóa thành mấy trăm thanh màu vàng phi đao. Khí thế hùng hăng chém về phía hai cái tam giai yêu cầm. Hai cái tam giai yêu cầm không dám thất lễ. Cánh hùng hăng một cái. Hai cỗ xanh mờ mờ gió lốc bay ra. Nhanh chóng hướng phía đối diện quét sạch mà đi. Ầm ầm, quảng cáo. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Mấy trăm miếng kim cương chạc đem hai cỗ thanh sắc gió lốc đánh chúng vỡ nát. Thanh sắc cự điêu hai cánh hùng hăng đập. Vô số thanh quang trong hư không hiển hiện. Hóa thành mấy trăm miếng cự hình phong nhận. Đón lấy kim cương chạc. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn. Một viên to bằng gian phòng lam sắc lôi cầu đón đầu nện xuống. Hóa thành một mảng lớn lam sắc hồ quang điện che mất một cái yêu cầm thân ảnh. Vương Trường Sinh khoát tay. Hắc giao kỳ bắn ra. Quay tít một vòng. Trong nháy mắt phồng lớn mười mấy lần. Vô số sương mù màu đen từ bên trong bay ra. Hóa thành một bức to lớn sương mù màu đen tường. Chặn Diệp Lãng đám người ánh mắt. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc độn quang. Lóe lên liền biến mất chui vào sương mù màu đen tường. Hai cái tam giai yêu cầm từ một trái một phải hướng hắn đánh tới. Hai cánh huy động gian. Thanh quang lấp lóe. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Tay phải hướng phía bên trái hư không vỗ. Một cái thanh sắc cự điêu đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo biến hình. Xuất hiện một vài trượng đại vòng xoáy màu xanh lam. Một cái to lớn bàn tay lớn màu xanh lam từ trung nhô ra. Bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện. Nhanh chóng vỗ xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cái này thanh sắc cự điêu nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Không ngừng chảy máu. Cánh trái bẻ gãy. Linh thuật chu linh trưởng. Thi triển một lần. Tiêu hao Vương Trường Sinh 1/5 pháp lực. Đây là Vương Trường Sinh pháp lực tương đối tinh thuần nguyên nhân. Đổi cái khác kết đan nhất tầng tu sĩ. Một cái linh thuật chỉ sợ cũng muốn tiêu hao người thi pháp 1/4 pháp lực. Thanh sắc cự điêu chưa rơi vào trong biển. Ra sức vuốt cánh bay về phía trời cao. Nó cánh trái bẻ gãy. Tốc độ phi hành không lớn bằng lúc trước. Hành động bất tiện. Suy suy. Tiếng xé gió vang lớn. Mấy trăm thanh màu vàng phi đao phô thiên cái địa kích xạ mà tới. Thanh sắc cự điêu khẩu trung phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm bay ra. Mấy trăm thanh màu vàng phi đao đánh vào thanh sắc sóng âm phía trên. Hóa thành một mảng lớn màu vàng cắt mịn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.